Mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tiếp tục đến với cuộc truy tìm kho vũ khí giữa quân ta và quân địch, với những pha rượt đuổi đầy nguy hiểm, trong đó một bên giặc với những vũ khí trang bị hiện đại và sức công phá lớn. Và giữa cuộc đấu trí và lực này, thì liệu quân ta có tìm đến kho vũ khí trước giặc không? Mời quý thính giả cùng kênh của Vân tiếp tục nghe tập 3 của tiểu thuyết Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi. Mọi người ngồi phát dậy. Ninh chưa kịp dập tắt hết đống lửa thì đạn trung liên từ phía đầm lầy đã quả tới rào rào. Tiếp theo đó, tiếng súng nổ liền hai mặt dọc theo bờ suối bắn dồn đến. Bọn biệt kích trông thấy ánh lửa đã mở tới bao vây. Cánh quân tiến qua đầm lầy bị vịt trời và tiếng chó làm lộ nên đã nổ súng ngay sau đó. Vượt qua suối, địch tới sát bên ta rồi. Ninh nén giọng xuống ra lệnh cho anh em. Tất cả mọi người lao xuống suối, bơi sang bờ kia. Dòng nước lạnh như băng cuốn chị Năm trôi đi một quãng. Ngư nhòi người bơi theo, xốc chị bám vào bờ đá. Ngư trèo qua một đám rễ cây. Vừa kéo được chị lên thì bọn biệt kích đã tràn tới bên đống lửa còn đang ngốn cháy, tới tấp bắn theo. Đạn vèo vèo như những đàn ong lửa va vào thành đá, nảy rội ra, bật rơi xuống suối rào rào. Bọn địch không thấy đối phương bắn trả, bèn dại đèn pin sang, im lặng hoàn toàn bên phía bờ kia. Trong bóng tối dày đặc, san sát những cây cổ thụ và hang hốc đen ngòm, cái chết đang rình mò chờ đợi không biết chỗ nào. Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, một tên biệt kích rén rén bò xuống suối, khe khẽ bơi sang. Hắn chưa kịp ra đến giữa dòng, Ninh từ sau một gộp đá nhô lên, vẩy một phát súng lục. Tên biệt kích với rồi chìm xuống, trôi theo nước. Súng lớn súng nhỏ tập trung hỏa lực, ào ào bắn sang như mưa bấc. Ninh không cho anh em bắn trả lại. Sự im lặng khó hiểu lúc bấy giờ làm cho tên lô răng bắt đầu lo ngại. Có thể hắn gặp một toán du kích Việt Minh nào khác chăng? Tên khả hỏi Dũng. Mày có biết ở vùng này tiểu đoàn nào đang hoạt động không? Dũng cố ý nói to cho tên lô răng nghe. Trong rừng, chỗ nào mà không có họ? Có trời mới biết được. Hay đó là mấy thằng trai chạy như chuột, rời cái ống thiếc ở bờ sông hôm nọ? Tốt nhất anh nên sang bên ấy mà hỏi. Mày nói giọng gì vậy mày? Chưa tôi làm sao biết được. Cái gì mày cũng không biết, vậy thì mày đi theo để làm gì? Bên kia suối, Ninh cố lắng tai nghe xem hai cái bóng đen đang nói gì với nhau, nhưng anh không thể nào nghe được. Đứa thấp lùn đang cua tay chỉ trỏ, bộ giận dữ. Còn đứa khập khiễng một bên chân thì cứ lắc đầu đi lùi lại. Ninh mày Nghĩa bỏ đến chỗ anh, nói khẽ vào tai Nghĩa. Ai ở bên kia như là Dũng? Bên này tên thiếu úy lô răng nấp sau hòn đá, bảo Dũng. Mày đứng ra xưng tên một đơn vị Việt Minh, gọi chúng nó thử coi. Làm như vừa rồi hai đơn vị đã chạm súng nhầm. Dũng tỏ ra lo sợ. Các ông núp hết, một mình tôi trường ra họ sẽ bắn chết tôi. Cứ xưng tên mày, biết đâu trong bọn đó lại có đứa quen mày. Dũng khập khiễng bước ra khỏi bụi cây, vò tay lên mồm. Anh em nào đó? Tôi là thằng Dũng đây. Nghĩa nghe ù ù trong tay, máu dồn lên nóng mặt. Anh nâng súng lên, rít trong kẽ răng. À, thằng phản bội. Ninh kìm giật tay Nghĩa ra khỏi cò súng. Để xem đã, để xem. Không nghe bên kia trả lời, Dũng lại cố sức gào to. Thằng Dũng đây! Thằng Dũng đây! Hồi âm từ vách đá bên kia như nhại lại Dũng từng tiếng một. Sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa. Sự im lặng hoàn toàn bên phía bờ kia làm cho Dũng tuyệt vọng. Một cảm giác sợ hãi ập đến xâm chiếm cả tâm hồn anh. Dũng đưa hai tay lên ôm đầu ngồi phịch xuống. Ninh kéo Nghĩa lùi ra sau. Đi thôi! Nghĩa nói gần như muốn khóc. Sao anh không để tôi cho nó một phát đạn? Tôi chưa tin hẳn là Dũng phản bội. Anh vin vào bằng cớ gì? Thực tình nó theo địch thì nó không dại gì xưng tên ra. Có thể đó là một cách Dũng muốn báo cho ta biết có Dũng đang đi trong đám đó. Nếu như nó dắt bọn địch đi đúng vào những lối tắt không ghi trong bản đồ thì chúng ta cũng còn thừa thì giờ. Sáng hôm sau, đội truy tầm vẫn chưa lọt ra khỏi cánh rừng cổ thụ. Họ lặng lẽ chen lách trong gai góc, lùi lụi đi tới. Không ai nói gì với ai. Không khí nặng nề như đè nặng trên đầu người, khiến cho họ cứ cúi mặt xuống. Từ khi rời bộ tư lệnh khu, chỉ mới đi chưa được nửa đoạn đường, họ đã trải qua khá nhiều gian nan. Những bước đầu thử thách ấy không hề làm anh em sờn lòng. Nếu như Dũng chết rồi, một đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ bao giờ cũng để lại cho người sống đau đớn. Đó là chuyện tất nhiên trong chiến đấu. Nhưng Dũng không chết. Sự có mặt của Dũng giữa bọn địch giờ đây khiến cho anh em cảm thấy cái mất mát trong đội ngũ càng to lớn và chua xót quá, không thể nào xóa lấp được. Chỉ có Ninh chưa tin là Dũng phản bội. Dũng đang đứng giữa bọn địch. Nghĩa và Ninh đều trông thấy, nhưng chưa phải vì thế mà vội kết luận, khẳng định rằng Dũng đã đầu hàng, đưa đường cho chúng. Nhưng dù sao đám mây phân vân cũng đã bắt đầu vần lên trong lòng anh những bóng xám rối loạn của nghi ngờ. Họ vẫn lầm lũi vài cây rẽ lá đi tới. Trước mắt họ, rừng tre gai dày bịt đột ngột hiện ra, khủng khiếp chắn ngang. Từ lưng chừng những thân cây tre to cỡ bắp vế, đóng đầy rêu mốc. Những nùi dây rừng cuốn lên đến ngọn như hàng nghìn triệu con rắn, cuộn mình trong cái tổ khổng lồ. Thấp thoáng trong những kẽ lá rộng của loài dây leo không tên tuổi này, màu hoa đỏ sặc sỡ xòe ra như những bàn tay lửa. Họ dừng lại, ngẩng trông lên. Không một cái lá động, không một tiếng chim kêu. Dường như chim chóc biết chúng nó không thể bay xuyên qua bức tường thảo mộc kinh dị này, nên chẳng con nào bén mảng tới chăng. Không khí lặng lẽ và uy nghiêm của khu rừng kỳ lạ, như ẩn chứa bên trong một sức mạnh không bờ, một sức mạnh huyền bí của thiên nhiên đầy đe dọa và nham hiểm. Con người đứng trước nó phải hồi hộp lo âu. Nghĩa cầm con dao cua lên. Khoét ruột nó, lấy lối đi chứ. Chị Nam nhún vai nhìn theo con dao trên tay Nghĩa. Mọi người đưa những cặp mắt bất lực nhìn vào khu rừng. Con thỏ cũng không thể phóng lọt qua những lớp mạng nhện gai sò dí sát mặt đất này. Không thể tiến tới được nữa. Ninh dở địa bàn ra xem. Chỉ còn một con đường là trở lại theo dấu bọn địch thôi. Quả nhiên hai hôm sau, đội truy tầm dò theo vết giày của bọn địch đến đúng nền kho thật. Cứ trông những con kiến bò ra luồn vào, đục rỗng hết ruột những miếng bánh mì khô rơi vãi, thì biết bọn địch đã rời khỏi nơi đây có hơn một ngày đêm rồi. Trên nền kho một cũ, những chân cột bị đạn ngang phá đi ngày trước đã mục tơi ra biến thành thứ đất phân đen. Trên những nơi đó mọc đầy nấm dại màu sặc sỡ. Có những cây nấm bị nhổ lên, xé bỏ vụn từng mảnh héo quát lại. Bọn địch đã dừng lại khá lâu ở đây. Trong cỏ tranh dạp xuống từng lõm, còn hàn dấu lưng của những tên nằm ngủ. Dưới gốc cây ngáy, một cái lỗ khoét xuống đất làm bếp đun, đã lấp vội vàng còn ló ló mấy vụn than đen. 10 ống thuốc sốt rét cắt ra tiêm, vứt trong bụi gai mắc cỡ cạnh đấy. Chị Nam cúi nhặt những ống thuốc cầm lên xem, bỗng reo lên. Anh em ơi, lại coi cái gì đây? Dưới ánh nắng nghiêng của mặt trời chiều, hai chữ T nằm xếp bằng 4 ống thuốc tiêm chói chói lên những tia sáng như gương. Đúng là mật hiệu của đội chỉ hướng tìm theo, dùng trong trường hợp có người bị lạc. Của Dũng chăng? Sao không vạch lên thân cây? Có khi là tình cờ, chúng ném rơi, gác lên nhau. Không, có bàn tay người hẳn hoi. Anh em bàn tán mỗi người một phách. Ninh đến xem xong nói quả quyết. Đúng là của Dũng rồi, tìm thêm coi có gì không. Ninh lần theo hướng đầu tên, vài cỏ đi tới. Cách đấy 10 thước, trên một lõm đất bị nhổ sạch cỏ, 5 hòn sỏi xếp cách quãng không đều nhau theo một đường gấp, chỉ 5 địa điểm nằm dọc theo bờ con suối, hệt như trong tấm bản đồ của Ninh đã rơi mất. Tất cả mọi người nhóm lại chung quanh. Từ khoảng giữa hòn sỏi thứ nhất đến hòn sỏi thứ hai, gác chéo 2 nhánh cây khô hình chữ thập, và một chữ T nằm chỉ con đường tắt, từ hòn sỏi thứ nhất đến hòn sỏi thứ tư có vết quai vạch nhì nhằng. Ninh không cần phán đoán gì nữa, bảo anh em. Hai nhánh cây khô gác chữ thập này là dấu hiệu chỉ con đường không đi được, phải bỏ. Như vậy theo hướng đầu tên này, chúng ta cứ tiến thẳng đến nền kho thứ tư. Con đường tắt này không có trong bản đồ cũ của phòng chính trị khu. Chị Nam trỏ ngón tay xuống những vệt que vạch lằng nhằng. Theo con đường này, chúng ta phải vượt qua một vùng đất bị nước ngập hoặc bưng lầy. Chắc chú chẳng muốn vãi nước đấy. Ninh đứng dậy đưa bàn tay còn lại vuốt ngược mớ tóc rụ xuống trán. những nếp nhăn trên vầng trán sạm đen vì nắng gió, ướt bóng mồ hôi, hết giãn ra lại co vào. Hồi lâu anh nói, tôi có thể khẳng định rằng Dũng không phản bội. Có lẽ bị chúng bắt đưa đường. Vì sao Dũng chịu nhận làm cái công việc đó, chúng ta không rõ được. Phải chờ lúc gặp cậu ta. Bằng cứ hiển nhiên là Dũng bảo chúng ta không nên theo con đường suối từ nền kho 1 đến kho 2. Một là chúng ta sẽ luôn luôn đi sau bọn địch. Hai là chúng ta không thể đối chọi lại một lực lượng đông và mạnh gấp 3 chúng ta. Chắc chắn bọn địch đã nhặt được cái ống thiếc đựng tấm bản đồ của ta rồi. Tất nhiên chúng ta đang theo con đường chỉ dẫn trong đó. Chẳng phải Dũng bảo chúng ta theo con đường tắt này đến trước kho 4 là gì? Mọi người quyết định đi theo hướng Dũng vạch ra. Họ dở lương khô ra ăn để kịp đi ngay trước khi trời tối. Ai cũng thấy nhẹ nhõm như vừa chút được khối đá đè nặng hai vai. Chỉ riêng Nghĩa ngồi trầm ngâm lặng thinh không nói gì. Cho tới lúc anh em gọi, anh mới bàng hoàng đứng dậy khoác súng lên vai. Bọn biệt kích tiến một cách hết sức dè dặt. Mặc dù tên thiếu úy Lô Răng nắm được tấm bản đồ trong tay, nhưng hắn biết rằng không phải hắn đã hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối. Con đường hắn đi đây, chính Việt Minh đã vạch ra. Họ tất phải thông thuộc tường tận. Như vậy thì hắn có thể bị phục kích, đánh úp bất ngờ bất cứ lúc nào. Luôn luôn hắn nắm chặt sợi dây ra, giữ con chó trinh sát bên cạnh. Tên Khả xông xáo đi trước mở đường. Từ cái đêm tên võ trúng mũi tên độc, thằng Khả càng tỏ ra hung hăng táo tợn. Hắn đã lập được nhiều công trạng, được tên Lô Răng tin cậy, thì trước sau gì hắn cũng nên thay tên võ. Chức chỉ huy phó không thể lọt vào tay một đứa nào khác. Dũng, sao mày cứ đi lùi lũi mãi đằng sau vậy? Tiến lên chứ. Tên Khả quay lại quát gọi Dũng. Quãng này đường thấp lắm, tôi sợ bị họ phục kích. Từ trên bắn xuống thì không còn lối nào thoát được, nên vòng ra ngoài. Dũng thản nhiên nói chậm rãi, như đã đắn đo suy tính kỹ rồi vậy. Mày muốn dẫn tụi tao đi lạc hướng hả? Đó là ý kiến tôi muốn đề nghị. Không đề nghị để ngọt gì giáo. Đừng có quen theo thói Việt Minh. Ở đây chỉ có mệnh lệnh và phục tùng thôi. Tên Khả gõ mũi súng lục trên tay, nheo một bên mắt nhìn chằm chằm vào mặt Dũng. Nó nói có lý đấy. Tên thiếu úy Lô Răng hất hàm bảo Khả. Tên Khả tức muốn điên lên. Hắn nheo mắt, bụng bảo dạ. Để thằng này sống như cái gai chọc vào mắt mình. Trước sau gì rồi cũng phải cho nó một phát đạn. Bọn biệt kích dừng lại. Chúng đứng lửng sững dọc theo bờ con suối. Thằng bé con lên đường dẫn đường. Tên Lô Răng ra lệnh cho Dũng. Dũng đi từng bước, mắt cứ ngóng nhìn quanh quất. Thỉnh thoảng lại rút súng lục ra, gườm gườm nhìn vào các lùm cây rậm. Trông thấy động đậy bụi cỏ đằng trước, Dũng lập tức nằm phục xuống. Cả bọn hoảng hốt nằm dạp theo. Ngoằn ngoèo như con rắn lượn, Dũng dắt bọn biệt kích đi từ sáng đến trưa. Ngoài trông lại, lùm cây rậm chỗ bờ suối vẫn còn sau lưng. Tên Khả theo phò sát tên Lô Răng. Thưa thiếu úy, rõ ràng là thằng Dũng cố làm chậm bước tiến của chúng ta. Tên Lô Răng xuýt một tiếng. Nhưng tao cần có nó. Tôi thấy thiếu úy tin nó hơn tôi. Khả nhăn nhó nói. Tên Lô Răng nhìn vào mặt thằng Khả hồi lâu, nhếch mép cười. Chúa Giê-xu có bảo tao tin chúng mày, thì tao cũng tin phân nửa thôi. Mày không nên hỏi tao có tin đứa nào không. Đứa nào lập được công tới chừng nào, tao thưởng tới chừng nấy. Tên Khả cúi mặt xuống đi. Ngón tay hắn sờ sờ vào cò súng. Có một cái gì thôi thúc bắt hắn cứ phải ngước lên nhìn vào gáy Dũng một cách không giấu giếm được. Nắng mỗi ngày một thêm gay gắt. Trời xanh lạc lè không một gợn mây. Cây cỏ cháy vàng rũ gục dưới bóng mặt trời như thiêu như đốt. Chỉ còn những lùm cây tra mọc theo bờ suối là còn giữ được sắc lá xanh. Thú lớn thú nhỏ dồn theo dòng suối xuống uống nước. Mỗi khi động bước chân người, hươu nai, chồn sóc phóng lên bay tứ tung. Ban đêm, hổ dò theo thịt, dắt đi từng bầy. Một tên biệt kích đi sau bị hổ vồ tha mất. Tên Lô Răng lại ra lệnh không được phép nổ súng. Bọn biệt kích nhiều đứa hãi quá, cứ vừa sụp mặt trời thì nép sát vào nhau, lò dò từng bước như rùa. Nhưng rồi chúng cũng đến được nền kho số 2. Hai ngày sau, chúng tới nền kho số 3 theo đúng đường chỉ dẫn trong tấm bản đồ nhặt được. Cả bọn đứa nào cũng thấm mệt. Tên Lô Răng bèn cho phép dừng lại nghỉ lấy sức. Bọn biệt kích rủ nhau đi tắm giặt, trải bạt nằm dưới các bóng cây. Có mấy tên mò vào lùm bụi, tìm hái trái gùi, trái cơm nguội mang về ngồi ăn, nói chuyện tục tĩu, chửi thề inh ỏi. Một tên biệt kích mang máy truyền tin vô tuyến, ngồi tựa lưng khuất sau mỏm đá, cách bọn kia chừng 10 thước. Hắn móc trong túi ra một chùm quả xanh, ngắt từng quả bỏ vào mồm nhấm nháp. Trong bọn, hắn là một tên phàm ăn tục uống nhất. Lãnh khẩu phần xong, lần nào hắn cũng ngồi biệt ra một nơi, nhai nuốt ngốn ngấu một thoáng đã hết sạch. Sau đó hắn mới đứng dậy đảo quanh tìm ăn ghé vào phần mấy đứa khác. Nhiều lần hắn bỏ máy nằm đó, mò theo xin bánh xin thuốc lá bọn kia. Dũng cứ đứng xa xa nhìn cái máy, nhưng không lần nào đến gần được, để thừa những lúc sơ hở ấy mà phá máy. Cái máy truyền tin vô tuyến, thằng Khả và con chó trinh sát còn lại là ba mục tiêu ngày đêm Dũng bám giết, tìm cơ hội hủy diệt. Và còn một điều nữa khiến Dũng đặc biệt chú ý tên này là hắn có khẩu súng côn cỡ nòng của khẩu súng Dũng đang đeo. Bên thắt lưng hắn lúc nào cũng cài 4 băng đạn còn vàng chóe. Hắn ngồi nhịp chân, bứt từng quả tròn xanh xanh bằng đầu ngón tay có vị chua chua chát chát, cho vào mồm nhằn hạt. Một lúc bỗng thấy đầu óc choáng váng như người say rượu. Hắn ngã chúi xuống, bọt mồm bọt miệng trào ra, lăn lộn trong cỏ. Dũng là người trông thấy và chạy đến trước hết. Nhanh như chớp, Dũng rút băng đạn bên thắt lưng hắn ra, chào ngay cái băng đạn của mình vào, không đứa nào thấy kịp. Và Dũng lùi ra gọi to. Có người ngộ độc. Cả bọn ùa đến, đứng vây chung quanh. Tên biệt kích vẫn lăn lộn trong cỏ, hai tay cào cào vào ngực, vào cổ. Hắn ủa ủa nôn mãi mà chẳng thốc được chút gì ra, mặt xám ngoét như người sắp chết. Mấy thằng trong bọn chúng quính quáng giở sách ra, chẳng thấy có quả độc nào chỉ dẫn trong đó giống như quả này. Dũng biết là tên này bị say vì ăn phải trái cà tăng. Độ nửa giờ sau hết cơn say sẽ khỏi thôi. Nhưng Dũng là mặt quan trọng nói. Chỉ có một thứ lá chữa được. Không có thì đành chịu chết thôi. Lá gì? Lá gì? Mày biết sao không nói? Bọn chúng la hét ầm lên. Dũng nhìn xuống bờ suối, thấy mọc đầy cỏ mực, bèn nói. Tìm coi có lá cỏ mực không? Lá cỏ mực mới chữa được. Một thoáng sau chúng đã nhổ bê lên một ôm. Tên lô răng đứng chống nạnh xem Dũng chữa cho tên bị ngộ độc. Có ai mót đái? Đái cho y uống chừng nửa bát đi. Dũng vừa nói vừa vò lá cỏ mực, nhét vào mồm thằng ăn tham. Ba bốn tên biệt kích khom lưng cố dặn, nhưng vẫn không đái được. Sau cùng một đứa khom khom nhấc giò chạy đến hỏi. Bát đâu? Bát đâu? Không có bát. Vén quần cho mẹ nó ngay vô miệng đi. Chén với bát cũng vậy thôi. Bọn chúng nói sao làm vậy thật. Thằng ngộ độc nuốt ừng ực vào cổ, nôn ọe ra, chửi rầm lên. Một chốc sau hắn ngồi dậy được. Tên Khả nhổ nước bọt chửi thề. Mẹ nó, thuốc gì mà lạ vậy? Thằng chó đều muốn xỏ tụi tao hả? Tên mang túi thuốc cứu thương trong bọn biệt kích, tỏ sự hiểu biết của hắn, làm thằng Khả đỏ mặt tía tai. Chất ác mô nhắc tươi đấy. Người khỏe như mày mà bị xỉu thì cũng phải mần có khi đến ba bát mới tỉnh. Suốt ba ngày liền, Dũng không dám cầm súng lục ra tay. Lúc nào Dũng cũng ngay ngáy, dường như cả mắt xanh lè của tên lô răng cũng nhìn thấy và tận ruột những viên đạn trong băng Dũng vừa cháo được. Quả tên lô răng có chú ý tới những cử chỉ lúng túng không tự nhiên của Dũng thật. Không biết hắn có đoán được điều ấy hay không. Mà có một lần trông thấy con cáo mèo nằm trên nhánh cây vắt ngang qua suối, hắn bảo Dũng. Gì như con beo? Mày đuổi bắn nó một phát coi. Phát súng bắn ra mà nổ thì Dũng mất mạng với hắn ngay. Dũng trấn tĩnh, nghiêng người chùm ra suối, quay lưng về phía hắn, kéo rốt một tiếng. Viên đạn trong băng vừa trồi lên chưa kịp chui vào nòng, đã bị Dũng ấn đầu ngón tay trỏ nhận trở xuống. Đoạn Dũng cất nòng súng lên ngắm. Bắn đi! Tên lô răng chống nạnh nhìn vào khẩu súng trên tay Dũng. Dũng bấm cò. Kim hỏa thoai ra chỗ nòng rỗng kêu rắc một tiếng. Không nổ thật. Dũng giật quy lát nhấp nháy hai cái liền, cho viên đạn lên nòng văng ra rơi tạm xuống nước. Cho tôi bắn một phát nữa được không, thưa thiếu úy? Dũng cố nén giọng run run. Tim Dũng đập rộn lên. Nếu hắn ra lệnh cho Dũng bắn tiếp, thì viên đạn này Dũng phải bắn ngay vào đầu hắn trước khi bị chúng hạ sát. Chắc chắn là anh sẽ không chạy thoát được bọn kia rồi. Nhưng tên Lô Răng khoát tay bảo thôi. Dũng nhét súng vào bao, còn nghe tiếng mạch đập trong tai ù ù. Gần giữa trưa ngày hôm sau, bọn biệt kích mò đến nền kho số 4. Con chó trinh sát cứ chạy vòng theo các bụi cỏ, thỉnh thoảng lại sủa váng lên, cào cào hai chân trước xuống đất. Có vết bùn ở đây, tên Khả reo lên. Hình như có người vừa ở đây. Bọn chúng chia nhau sục sạo các lùm bụi chung quanh. Tên Lô Răng lại ném cái áo bà ba rách ra cho con chó đánh hơi. Con vật chồm chồm vẫy đuôi, hít vào các bụi cỏ, vươn cổ dài ra chạy tới. Đúng là cái bọn đánh rơi tấm bản đồ, chúng đến đây trước ta rồi. Tên Lô Răng hét ầm lên. Bọn chúng nó chắp cánh bay sao chứ? Tên Khả hỏi Dũng. Như vậy thì có con đường tắt khác, sao mày không dắt tụi tao đi? Tôi làm sao biết được. Tên Khả lồng lộn, nhè mấy cái răng vàng như muốn cắn Dũng. Lúc nào mày cũng không biết, không biết. Để rồi mày coi tao. Tên Lô Răng quát thẳng Khả. Bọn nó có một tiểu đội mà mày không làm gì nổi. Thật nhục quá. Còn ở đây cãi nhau à? Thưa thiếu úy, nếu như được ngài cho phép tôi chỉ huy... Cho mày lên thế chức thằng võ. Tên Lô Răng hất hàm bảo Khả. Không tiêu diệt được chúng nó thì mày tự sát đi. Đừng để tao phải xử mày. Xin tuân lệnh. Tên Khả dập chân đứng nghiêm, đưa tay lên chào tên thiếu úy, liếc mắt gườm Dũng. Bọn biệt kích do tên Khả dắt chó dẫn đầu lập tức đuổi theo. Trước mắt chúng là một cánh đồng lau sậy khô vàng, chạy hút đến chân trời. Xa xa nổi lên những cụm cây trà là, lùm bụi gai góc và những đám chuối nước còn xanh như những hòn đảo trên biển cỏ. Con chó trinh sát vẫn cúi rạp xuống, hai cánh mũi bóng nhảy luôn luôn động đậy, mõm giả qua giả lại đánh hơi, chạy theo dấu chân những người vừa qua đây không lâu. Đến một gò cây, tên Khả dừng lại. Thằng nào trèo lên cây trà là coi chúng nó đi hướng nào. Một tên biệt kích cởi giày toan trèo lên, vụt nhảy ra. Gai dữ quá, con trồn cũng không lên được. Mày mang giày vào, trèo lên. Tên Khả vừa quát vừa cầm dao phạt mấy bệ thấp tua tủa những chùm gai sắc như kim, xòe ra chung quanh gốc. Tên biệt kích trong giày vào chân, bám bẹ lên được một quãng, lại buông tay phóc xuống. Không thấy gì cả, chắc tụi nó đi xa rồi. Thằng bé con trèo lên coi. Tên Lô Răng trỏ ngón tay lên ngọn trà là bảo Dũng. Mấy đứa này chỉ là quân ăn hại. Từ nãy giờ Dũng cũng đã có ý muốn trèo lên. Một là xem có thấy đội truy tầm không, anh em đi đến đâu. Hai là nếu trông thấy họ, Dũng sẽ chỉ vu vơ về phía khác, đánh lạc hướng bọn địch. Dũng một tay bám bẹ, một tay vẹt những tàu gai treo dần lên đến ngọn. Hơi đất bốc lên đầu ngọn cỏ khô, lung linh như bốc cháy. Không một làn gió động, chim lát kêu ở một nơi xa nào không trông thấy, nghe như tiếng khóc của trẻ nít mới lọt lòng, ai đem vứt giữa đồng hoang. Dũng đưa tay lên che ánh mặt trời chiếu xiên vào mắt, ngóng nhìn bốn phía. Xa hút tầm mắt, chỗ ngọn cây khô trơ trọi bị sét đánh cháy thành than, một đàn cò trắng vụt bay lên. Dũng tập trung nhìn về phía đó. Hồi lâu lại thấy một đàn chim khác chớp chới bay lên cách đấy không xa. Bông lau trắng ánh ngời như bạc, động đậy thành một vệt dài. Và một đầu súng tiểu liên phản chiếu ánh trời, phát những tia sáng nhấp nháy nhô ra ở một khoảng trống. Thấy gì không? Ngó cái gì một chỗ lâu vậy? Tên Lô Răng sốt ruột hỏi. Dũng cố lấy giọng bình thản đáp. Có mấy con cò bay thôi. Xuống ngay. Thằng Khả trèo lên, cầm lấy cái ống giòm này. Hắn đi loanh quanh dưới gốc cây trà là, đưa cặp mắt xanh lè đầy nghi hoặc nhìn theo Dũng, đang tụt xuống một cách hết sức chậm chạp. Tên Khả đeo ống giòm, nhèo mắt dướn người trèo lên. Hắn đưa ống kính già già trông theo đường chân trời, nói to. Bên phải có một con sông rộng chạy về hướng mặt trời lặn. Tên Lô Răng trải tấm bản đồ nhặt được bày dưới gốc cây. Đúng rồi. Bên kia sông là rừng. Tên Khả tiếp tục báo cáo. Mày có thấy chúng nó không? Chẳng thấy gì cả. Cái gì động đậy như... Tên Khả đứng thẳng lên, dán mắt vào ống kính. Bỗng hắn reo to. Bọn chúng nó kia rồi. 1, 2, 3, 4. 9 đứa cả thầy. Hình như thằng đi trước chỉ có một tay thôi. Chúng nó đi về hướng đông, còn cách bờ sông cũng xa. Chắc chúng nó muốn vượt sông. Tên Lô Răng giáng vào mặt Dũng một cái tát như trời giáng. Bị đánh bất thình lình, Dũng ngã chúi, nhưng anh cố gượng đứng lại được. Sao mày bảo không thấy gì hả? Còn mắt thường làm sao thấy được? Dũng cãi lại. Tên Khả Chắc Mềm phen này sẽ diệt được mấy thằng du kích rài cứng cổ. Trước mắt hắn, kẻ ga lông vàng chóe quay quay theo ánh mặt trời. Hắn nheo mắt nhìn Dũng, cười mũi. Thưa ngài thiếu úy, thằng này thì có giao một chục cái ống dòm cho nó, cũng chưa chắc nó đã tìm thấy bọn này. Tên Lô Răng cởi phanh ngực áo ra, cầm khăn lau mồ hôi không ngớt tuôn ròng ròng khắp da mặt da cổ đỏ như con heo quay. Hắn chùi mũi nhìn vào tấm bản đồ. Cây bút chì màu trong tay hắn ấn xuống, vạch một làn đỏ như lửa cắt ngang cánh đồng cỏ khô. Ngón tay hắn dò theo đường vòng của con sông thẳng tới. Đầu ngón tay xoáy xoáy một chỗ. Chuẩn bị liên lạc ngay với Biên Hòa. Hắn truyền lệnh cho tên biệt kích giữ máy truyền thanh vô tuyến. Cột anten được kéo ra, dựng lên tức khắc. Máy phát điện bắt đầu o o. Thưa ngài thiếu úy, tất cả đã sẵn sàng. Tên Lô Răng mắc ống nghe vào tai, cầm ống nói lên. Alo, alo, cọp đen đây, cọp đen đây. Đúng, đúng. Điểm A, kinh tuyến 107-50, vĩ tuyến 11-50, độ đông 40, độ đông 40, 1 Catalina. Dũng nhìn vào cái máy, mắt hoa lên. Bọn biệt kích đứng vây chung quanh như nêm. Trong hai cái ống nghe mắc hai bên tai tên Lô Răng, phát ra tiếng rọ rẹ như tiếng ong bầu kêu. Không biết bọn ở Biên Hòa đang nói gì. Alo, alo, chỉ cần thêm hai phi cơ khạc lửa, bom napan, ngay lập tức. Alo, trời còn nắng to. 3:30 chiều. Đúng, ngay tức khắc. Độ đông 40, độ đông 40. Tên Lô Răng tháo ống nghe xuống, ra lệnh cho tên Khả. Tiến nhanh về hướng bên phải, chiếm bờ sông. Bọn biệt kích đeo súng lên vai, nối nhau hồn hển đạp bừa lên gai góc, chạy theo tên Khả. Đội truy tầm do Ninh dẫn đầu theo con đường của Dũng vạch ra, vừa đến đúng nền kho số 4 sáng nay. Đáng lẽ thì họ đã tới đây từ 2 hôm trước rồi. Họ phải vượt qua một vùng đầm lầy rộng có đến 10 cây số. Mấy ngày đầu họ còn len lỏi lội theo những chòm cây, nước ngập ngang ống chân. Càng đi xa, cây cỏ càng thưa dần. Trước mắt họ chỉ có bùn và nước. Nhiều chỗ sình lầy lún xuống đến cổ. Người này phải bám vào vai người kia nhoài tới. Có khi cả ngày đi không được 3 cây số. Muội bay theo trên đầu họ như những đám mây, đen kít mặt mày. Đưa tay vuốt chỗ nào, ướt máu chỗ đó. Họ chét bùn khắp người, nhưng muội vẫn cứ đốt được. Những đêm dừng lại nghỉ, ngư bày cho anh em cách tránh muỗi của nông dân miền Tây. Vùi ngập người trong sình, chỉ để ló mặt ra, ngắt cái lá sen hoặc lá môn úp lên mặt, cứ thế nằm ngủ. Muội không đốt được thật, nhưng anh em ngủ vài đêm như thế, bị nước ngấm vào người. Ai cũng thấy gầy gầy sốt, tay chân mỏi nhừ ra, nhắc không muốn nổi. Ninh chỉ có một tay, trườn nhoài khó khăn hơn anh em, nhưng lúc nào Ninh cũng đi trước dẫn đầu. Lâu lâu gặp một gò cao, họ dừng lại, dở lương khô ra ăn. Bánh tổ gói, bọc ni lông cẩn thận cũng vẫn bị ngấm nước, nhão như hồ. Nhiều anh em tưởng chị Năm sẽ ngã dọc đường. Nhưng trái lại, chị là người khỏe và giỏi chịu đựng nhất. Lúc nào chị cũng cười đùa, không ngớt động viên anh em. Và ngày nào cũng bắt buộc mỗi người phải uống mấy viên thuốc ngừa cảm lạnh. Nhờ vậy mà anh em thấy đỡ mệt, và cũng may là chẳng ai ốm. Khi trông thấy ngọn đồi chỗ nền kho số 4 hiện lên, cũng là lúc họ vừa qua được cái biển bùn kinh khiếp. Ninh cho anh em dừng lại nghỉ trên một gò cây. Tất cả đồ đạc đem ra giặt giũ, phơi trọn ngày vẫn chưa khô. Anh em phải ở lại thêm một bữa, tháo súng đạn ra lau chùi, chờ phơi cho đạn nóng lên mới lắp từng viên vào băng. Vì vậy mà họ bị chậm mất 2 hôm. Đến nền kho số 4, nhiều anh em trong đội đề nghị dừng lại nghỉ, nhưng Ninh cương quyết đi ngay. Phải vượt qua sông trước khi trời tối, phòng bọn địch có thể theo kịp. Rừng bên kia đảm bảo an toàn cho chúng ta hơn. Anh em theo Ninh băng qua cánh đồng cỏ khô. Họ lử lả nhấc chân lê từng bước. Mọi người cầm củi đi. Mệt quá chẳng ai buồn nói gì với ai. Ninh đang đi trước bỗng dừng lại. Anh em nằm xuống, hình như có máy bay. Tiếng động cơ rất nhỏ từ phía đằng đông vẳng tới mỗi lúc một to dần, rồi xâm chiếm cả bầu trời. Sao không thấy nó đâu cả? Có khi nó bay đâu về hướng Đà Lạt không chừng. Anh em toàn đứng dậy tiếp tục đi. Ninh thét lên. Nằm dạp xuống, nó tới rồi. Tiếng Ninh lấp mất trong tiếng động cơ gào rú lướt qua đầu. Lao dậy dạp theo luồng gió hút, liệt thành một đường dài sau cánh chiếc Catalina bay thấp là mặt đất. Và trên bầu trời, bấy giờ cũng xuất hiện hai chiếc Spitfire đen chùi chũi, nghe như hai con ó, đang chùi mũi lượn vòng theo sông. Anh em núp kín, nằm im trong cỏ, đừng để lộ mục tiêu. Nó đang quần kiếm chúng ta đấy. Ninh vừa ra lệnh cho mọi người, vừa kéo cỏ phủ lên cho anh em. Nghe tiếng pháo hiệu rất nhỏ ở đâu xa, Ninh quay lại. Một làn khói trắng từ đất vọt lên theo đường thẳng, đứng sững giữa bầu trời lặng gió. Chiếc Catalina lượn lại, đảo mấy vòng và nó bắt đầu vè vè bay tới, bắn tạch tạch xuống các lùm cỏ rậm, dắt bọn biệt kích tiến ra bờ sông. Hai chiếc Spitfire đảo nhiều lượt trên cánh đồng, bấy giờ mới nã liên thanh xuống. Tiếng súng nổ điếc tai chung quanh. Mọi người vẫn nằm dán sát đất. Chốc chốc hai chiếc máy bay lại lao vút qua đầu họ. Cánh quạt vù vù quay tít như muốn cuốn cỏ tốc bay theo nó lên không. Mùi xăng nghe khét lẹt sát bên mũi. Bọn biệt kích đã đến bờ sông. Tên lô răng bắn pháo khói làm hiệu và ra lệnh cho bọn lính chuẩn bị xuồng cao su để sẵn ở mé nước. Chiếc Catalina lượn dọc theo sông, báo xuống. Không thấy gì cả, mà sông vẫn yên tĩnh. Alo, alo, xem có dấu vết gì phía bên kia rừng không? Tên thiếu úy cầm ống nói hỏi lên. Không có gì đáng nghi cả. Không lẽ bọn chúng lại vượt sông rồi? Một con bọ nước cũng không bơi lọt nổi. Đốt đầu bên kia cánh đồng ở hướng Tây đi. Chiếc Catalina từ từ cất lên cao. Ngay sau đó hai chiếc Spitfire vòng lại, vùn vụt nối nhau bay cắt ngang cánh đồng, bắt đầu dội bom napalm xuống. Lửa phừng phực bốc cháy theo một đường thẳng, dựng thành bức tường đỏ rực mỗi lúc một cao, nhốt đội truy tầm vào khoảng giữa bức tường lửa và con sông mênh mông đang chảy xiết. Chạy thôi anh em ơi! Chị Năm kêu lên trước. Chúng nó quyết thiêu sống anh em ta ở cánh đồng này. Nhiều người trong đội dục dịch nhòm dậy. Ninh thét to. Nằm im! Không được động đậy! Lửa cháy tới nơi rồi! Giọng hoảng hốt của một anh em nào đó kêu lên trong bụi cỏ và nhúc nhích cái đầu ló ra. Ninh quát lên. Theo lệnh tôi! Nằm im xuống tất cả! Ba chiếc máy bay lượn sát trên cánh đồng, thỉnh thoảng lại bắn xuống một loạt súng. Khi mặt trời bắt đầu nghiêng là lúc nó đã dốc hết sức lửa xuống mặt đất. Đất bị hun đốt đến cao độ từ sáng đến trưa. Lúc nắng chếch sắp dịu xuống, chính lại là lúc mặt đất nóng nhất trong ngày. Lửa xăng đặc gặp cỏ khô và sức nóng của đất bấy giờ bốc lan tràn một cách khủng khiếp. Không khí bị đốt cháy, tạo nên những luồng xoáy mãnh liệt. Và gió càng nổi lên, càng giúp sức cho lửa cháy dữ dội hơn. Khói bắt đầu trùm lên cánh đồng. Chiếc Catalina vẫn vẻ vẻ nhô ra, biến mất vào lớp khói dày. Chốc chốc lại nhô ra bắn vu vơ mấy loạt súng. Hai chiếc Spitfire lượn mấy vòng trên cao, nghiêng cánh bay về hướng đông. Tên thiếu úy lô răng vẫn cầm ống nói, tiếp tục gọi. Alo, alo, có thấy gì không? Thế à? Có khi chúng chờ khói lên, di động theo màn khói. Phải hết sức chú ý. Sao? Không xuống thấp được hơn à? Alo, alo, không thấy gì cả à? Tên lô răng ngựa cổ dòm theo chiếc máy bay trinh sát lượn vòng trên cao. Hắn không ngớt đưa tay dụi mắt. Khói và tàn tro bay vào mắt hắn sót như trà ớt. Alo, alo, yên tĩnh, yên tĩnh con mẹ chúng mày. Tên lô răng thét vào ống nói. Bảo cái gì? Hoàn thành rồi à? Không phải nhiệm vụ chúng mày à? Cút mẹ chúng mày đi. Hắn vứt ống nói xuống cỏ, văng tục một hồi. Chiếc Catalina lao cánh lướt xả xuống, bay vù qua đầu bọn biệt kích. Như trêu tức, nó còn vè vè nghiêng qua nghiêng lại trước khi bay thẳng về hướng Biên Hòa. Từ lúc khói bắt đầu lan ra và bay tới chỗ Ninh, Ninh ra lệnh cho anh em núp theo màn khói chạy tới. Mỗi lúc nghe tiếng động cơ đến gần, mọi người lại nằm phục xuống cỏ, chờ nó bay qua lại đứng lên tiếp tục chạy. Ngọn lửa còn xa, nhưng gió đã quạt hơi nóng hừng hực tới đây. Khói cay xè, khét lẹt, mùi lá cây xanh và cỏ mục mù mịt bao phủ chung quanh, giúp họ tránh được mắt những con ác điểu sắt, không ngớt lồng lộn gào rú trên không. Nhưng khói cũng làm cho họ bị ngạt, không thở ra hơi. Nhiều lúc cứ nhắm mắt chạy bừa tới, chẳng trông thấy gì phía trước cả. Mặc cho chúng từ trên cứ bắn xuống. Đến khi nghe tắt hết tiếng động cơ thì ngọn lửa đã đuổi gần tới họ. Và trong tốc độ hung hăng dữ dội của nó, lửa lè ra những cái lưỡi đỏ khổng lồ, liếm sạch tất cả những gì trên đường nó đi qua. Đang cắm cổ chạy, Ninh bỗng nghe mát mát trước mặt. Khói như vấp phải một bức tường vô hình dựng ngược lên, cuộn vòng bay tạt lại. Một luồng gió từ cánh rừng phía đông thổi tới. Ninh quay lại nhìn những làn sóng lửa đang lồng lộn ngược đầu gió chạy tới, còn cách mình chừng một cây số. Anh thét to. Tất cả dừng lại! Mỗi người đốt một mũi lửa cách nhau 10 thước, theo đường ngang. Trong khói mờ mờ, những cái bóng tản ra chạy khom khom. Họ tản ra đến đâu, một cụm lửa bốc theo đến đấy. Chẳng mấy chốc một con suối lửa đã răng ngang đón đường ngọn lửa đang chạy tới. Gió quạt luồng lửa chạy ngược lại. Đội truy tầm dần dần chạy ra khỏi chỗ hai làn lửa tiến mỗi lúc một gần, sắp va vào nhau. Trời sắp tối, tên Lô Răng trông thấy một đường lửa từ hướng trên gió chạy xuống. Hắn biết ngay là đối phương đã áp dụng phương pháp chữa cháy hiệu quả nhất của thổ dân các vùng rừng và đồng cỏ rộng khi gặp hỏa tai. Như vậy thì bao nhiêu bom napalm của chúng từ trên máy bay thả xuống đốt đồng cỏ sẽ bị dập tắt trong chốc lát, chẳng còn tác dụng gì. Chặn đường chúng nó, bắn đạn lửa, đốt phía này. Hai mắt long lên sòng sọc, hắn gào thét như điên dại. Hai khẩu trung liên cục cục nổ không dứt, đạn nổ vèo vèo như những đàn ong lửa tới tấp đáp xuống cỏ khô. Lửa bốc cháy lỗ chỗ trên khắp cánh đồng. Chẳng mấy chốc một màn lửa mới đã dựng lên, theo luồng gió loạn cháy tràn xuống. Lửa cháy nhanh quá, ào ào tiến về phía chúng nhanh một cách không lường được. Những chùm muối mọc theo bờ sông khua tàu lá phành phạch, như muốn nhổ gốc chạy đi. Nhưng lá bị đốt trụi, đành đứng chôn chân tại chỗ, vỉnh bụng, cây nổ bục bục hụi xuống. Nhựa sôi trào ra khỏi chỗ nứt chưa kịp nhiễu xuống đã bốc mất thành hơi. Bọn biệt kích bị màn lửa đuổi tới, quính quáng nhắm mắt xô nhau chạy. Chúng chạy lùi ra bờ sông phía sau lưng, vừa chạy vừa la hét, chửi nhau inh ỏi. Trong khói đen mù mịt, đứa này đạp lên lưng đứa kia tranh lấy một chỗ ngồi, trên những chiếc xuồng cao su vừa mở hơi nén bơm căng lên, đẩy vội xuống nước. Bỗng có một đứa hoảng hốt thất thanh. Việt Minh phục kích bên kia sông, mới thấy có thằng ló đầu ra mỏm đá chỗ kia kìa. Mấy thằng ngồi xuống lại xô nhau phóng xuống bãi, đạp sình ùn ụt chạy tháo lên bờ. Từ bờ sông bên kia vẳng lên mấy tiếng hú dài ghê rợn. Những con vượn đen thấy lửa, chuyển cây hú gại nhau, kéo từng bầy chạy trên các mỏm đá. Qua màn khói xám trong cảnh rừng sập tối, bọn biệt kích trông ra thành những hình người. Chúng nổ súng bắn loạn xạ. Tiếng súng điếc tai không còn biết từ bờ sông bên kia bắn sang, hay tiếng súng do tự tay chúng bắn ra. Tên thiếu úy Lô Răng thở hồng hộc, quát tên Khả. VTD đâu? VTD đâu? Thưa thiếu úy, nó mang xuống xuồng rồi. Gọi lên ngay. Hắn vò đầu bứt chán. Bọn không quân khốn kiếp, chưa sụp mặt trời đã quay về, giúp vào nách vợ. Đem VTD lên. Gọi biên hòa cấp tốc đưa một tiểu đoàn nhảy dù xuống đây. Không thì đưa helicopter lên cho tao về. Mặc mẹ chúng nó. Dũng vẫn bám sát theo tên Lô Răng. Nghe hắn sắp gọi tiếp viện, Dũng chạy xuống bãi la lớn. Việt Minh đông lắm. Thằng giữ máy VTD đâu rồi? Hỏi vậy chứ Dũng đã trông thấy hắn đứng cách mình mấy bước. Không biết nó rúc ở cái lỗ nào. Bọn biệt kích đứa chạy lên đứa chạy xuống, như bầy chuột bị lửa đuổi tới, cứ cắn lấy đuôi nhau. Thừa lúc đó, Dũng ngang chân một thằng ngã sấp xuống. Bằng một động tác nhanh gọn nhưng hết sức chính xác của người quen trầm tĩnh giữa những cảnh hỗn loạn của chiến trường, Dũng bước tới hai bước, rút súng ra bắn liên tiếp 6 phát vào cái máy truyền thanh vô tuyến. Tên biệt kích mang máy ấy bị đạn xuyên qua lưng ngã chui xuống nước. Dũng cướp ngay cái phao cá nhân phóng ra sông. Mấy đứa đứng gần Dũng giương súng lên bắn theo như chấu vãi, nhưng Dũng đã bơi khuất vào làn khói phủ dày mặt nước. Tên Lô Răng nghe súng nổ sát bên lưng, còn chưa biết chuyện gì. Hắn dậm chân thét. Đứa nào bắn nhau đó? Loạn rồi à? Thằng mang VTD bị giết chết rồi. Một tên biệt kích la lên. Đứa nào bắn? Xử tử nó ngay cho tao. Thưa thiếu úy, nó phóng xuống sông rồi. Không biết đứa nào. Tên lô răng bỗng giật mình nghĩ ngay đến Dũng. Hắn thét gọi. Thằng Dũng đâu? Thằng Dũng đâu? Không có tiếng đáp. Trong ánh lửa cháy ngời, tên chỉ huy biệt kích cởi trần đứng bên những chiếc xuồng cao su, run bần bật. Mồ hôi ướt đẫm khắp người hắn, nhờn nhảy như máu. Mặt xám ngoét, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Hắn gào giống như điên. Tất cả chúng mày là một bọn chó, một bọn chó. Bao nhiêu thằng mà để cho một tên Việt Minh chạy thoát. Dũng ôm phao bơi ra giữa dòng, cứ theo dòng nước đổ, bơi xuôi về phía trước. Hy vọng gặp Ninh và anh em giữa lúc này thật mong manh như bọt nước. Dũng cũng không biết mình sẽ bơi đi đến đâu. Nhưng trước mắt là phải chạy thoát bọn địch cái đã. Bây giờ tên lô răng không mong gì đuổi theo bắt được Dũng. Chung quanh là bóng tối và khói dày, lòa nhòa những vệt sáng từ đám cháy, chiều xuyên qua các khoảng trống của mấy khu rừng ngập. Mặt sông, lúc thì phản chiếu ánh lửa đỏ rực lên như máu, lúc thì chìm vào trong bóng tối đen ngòm như mực. Dũng cảm thấy gan bàn chân mình lạnh ngắt, dần dần như có cái vòi của con mực ma từ dưới lòng sông thò lên toan quấn lấy Dũng, kéo xuống chỗ vực sâu không đáy. Dũng càng cố sức bơi nhanh. Cứ mỗi lần trông thấy một vật gì đen đen nổi trên mặt nước là khắp người Dũng nổi đầy gai ốc. Không biết ở đây có cá sấu không? Những con vật ăn thịt sống thuộc loài bò sát lờ khờ chậm chạp trên cạn, nhưng bơi rất tinh nhanh dưới nước. Mỗi khi rừng cháy, cứ tập trung chỗ mé cạn sát bờ đón mồi, theo chiến thuật cổ truyền của loài giống. Các loại thú sống trên đồng cỏ bị lửa đuổi dồn chạy khát khô cổ họng, gặp nước vụt mõm xuống uống, sẽ bị ngay những thân gỗ mục nổi lềnh bềnh dưới đó trừng lên đớp họp một tiếng, lôi đi không kịp kêu. Nhiều lúc Dũng sợ động nước, không dám cựa quậy gì cả. Cứ bám chặt phao mặc cho dòng nước cuốn trôi đi. Chẳng rõ đây là đâu, nhưng Dũng cũng biết mình đã trôi khỏi chỗ bọn địch xa lắm. Có cái gì đen đen dài dài như lưng con cá sấu, nổi bập bềnh trong khúc vịnh chỗ khuỷu sông. Nó cứ lượn vòng một chỗ. Dũng hoảng quá, nhưng khi đến gần, Dũng trông ra, đó là thân một cây chuối đặn hai đầu, bị nước xoáy còn chưa trôi ra được. Đúng là Ninh đã vượt sông ở quãng này. Dũng cố sức bơi ngang vào chỗ vịnh. Trong vịnh, chỗ sát bờ còn có mấy khúc chuối bập bềnh ngay dưới một thân cây re ra, vừa bị người bám trèo lên, nhánh gãy thòng xuống gần mặt nước. Dũng bám nhánh cây dướn người lên, nhưng vì đuối sức quá lại rơi xuống, chìm nghỉm. Chốc sau Dũng lại ngoi lên, đeo vào nhánh cây. Hì hục mãi, rồi Dũng cũng trèo được lên bờ. Dũng chạy được một quãng, bị dây leo chằng chịt ngáng đường, sờ chỗ nào cũng thấy gai. Dũng từ từ ngồi xuống, hai tay lùng bùng, đầu nóng như lửa đốt. Dũng thấy mình không còn sức đứng lên nữa. Như có hòn đá đè, Dũng nằm mẹp xuống lùm cỏ rậm, tay chân không nhúc nhích được. Trong cơn mơ mơ màng màng, Dũng nghe giọng đầm ấm của đồng chí chính ủy nói bên tai. Lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần can đảm và trầm tĩnh trước mọi nguy biến. Chúc các đồng chí gặp nhiều may mắn và hoàn thành nhiệm vụ nặng nề khó khăn nhưng hết sức vẻ vang này. Dũng cố chống lại khối nặng vô hình đang đè mình xuống mỗi lúc mỗi sâu, nhưng không tài nào ngóc đầu dậy được. Bỗng thình lình Dũng thấy khắp người nhẹ nhõm như một làn khói. Dũng lướt đi xuyên qua khắp các cánh rừng. Mẹ Dũng nằm gối đầu lên bọc quả sung non, nhìn Dũng bằng đôi mắt buồn rầu mỗi lúc một dại đi. Tiếng mẹ Dũng thều thào. Con yêu của mẹ, hãy đứng dậy theo các anh các chú con mà đi tìm ba con. Dũng gạt nước mắt từ từ đứng lên, thì bóng cây sung giữa rừng và đôi mắt mẹ Dũng cũng từ từ biến đi. Mẹ ơi! Dũng gào lên trong cơn mê. Tiếng gọi mẹ đẫm đầy nước mắt, vọng mãi vào rừng sâu. Họ đang kẻ nằm người ngồi trên một gò đất cao, dưới tảng cổ thụ xoài cái tán lá đen bằng mấy chục ngôi nhà. Dưới chân họ, cách có đến 5-6 thước, dòng sông lấm tấm ánh sao vẫn lặng lẽ chảy hút vào màn đêm mênh mông. Lâu lâu một cơn gió thổi đến, làm bốc phừng ngọn lửa của đám cháy đã tàn bên kia. Mặt sông rực sáng như trời bình minh. Ánh lửa rọi đến tận chỗ họ ngồi trong thoáng chốc. Và sau đó, tất cả lại chìm vào màn đêm đen. Tưởng như canh sẽ dài không bao giờ hết. Vừa mệt vừa lạnh, nên không ai ngủ được. Ninh đứng tựa lưng vào cái dãy phụ to có đến một vòng tay ôm, nhìn xuống dòng sông. Để tôi thức gác cho. Anh em cứ ngủ đi. Phòng có chuyện gì xảy ra thì còn sức mà đối phó. Nghe Ninh nói hai tiếng đối phó, Nghĩa lồm cồm đứng dậy. Từ lúc đi đến giờ, anh em mình cứ luôn luôn bị động. Theo tôi, bây giờ mình phải giành lại thế chủ động, chuyển phòng ngự sang tấn công. Đề nghị anh em cử đồng chí Nghĩa làm tham mưu trưởng đi. Chị Nam nằm gối đầu lên ba lô, quay mặt về phía Nghĩa, nói khe khẽ. Anh em nhiều người không nín được, cười lên thành tiếng. Tôi nói thật đấy. Nghĩa đã hơi cáu. Ngày mai anh em cứ đi đi. Một mình tôi ở lại, tiêu diệt chúng nó. Một khẩu súng chỗ cao điểm này, thừa sức chặn đứng một đại đội. Một anh ngồi khuất trong gốc cây, nói ra. Làm như giặc chỉ toàn bắn mã tử. Máy bay nó cất cánh để làm dàn trồng hành hết rồi chắc. Có sợ địch thì nói đi, chứ đừng dùng phát ngôn cái kiểu đâm họng đấy nhá. Ninh phải giảng giải mọi người. Ý kiến của tất cả anh em đều đúng. Cần thiết và đủ sức, thì tại sao chúng ta không xóa cái lực lượng luôn luôn cản trở con đường tiến của chúng ta? Nhưng nhiệm vụ trước mắt là chúng ta phải làm sao đến kho vũ khí trước chúng nó. Có 9 người cũng chẳng khuân đi đâu kịp. Nghĩa nói giọng chán nản. Đến đấy, ta sẽ có thừa vũ khí chiến đấu. Biết đâu lại chẳng còn lương thực dùng được, và cố thủ ở đó một thời gian. Ninh vẫn bình thản nói. Nếu như trong trường hợp bức bách bị chúng nhảy dù xuống, thì ta cũng đủ thì giờ, không để những vũ khí ấy lọt vào tay bọn địch. Mọi người lặng thinh, chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng nghĩ đến Dũng. Trong đội, chỉ có Dũng là người thuộc đường đi nước bước, biết rõ địa điểm cất giấu của cái kho vũ khí bí mật ấy. Nhưng Dũng đã rơi vào tay bọn địch, chúng lại đang đuổi sát gót theo anh em. Không biết giờ đây, Dũng đang một mình đối phó ra sao với bọn chúng. Chị Nam đang quay mặt ra phía bờ sông, nằm gác tay lên trán, bỗng ngồi phát dậy. Anh em ơi, y như là có tiếng gọi mẹ. Chị vụt đứng lên. Tiếng gọi mẹ hãi hùng của đứa bé vọng ra trong ngôi lều đêm xuyên vùng bị tạm chiếm, lại như vẳng vào tai chị. Chị đứng lặng hồi lâu. Lạ quá, sao chẳng nghe thấy gì nữa. Chung quanh chị có tiếng gió động lào xào trên đầu cây và tiếng côn trùng tỉ tê đâu trong các lùm bụi dưới bờ sông. Nghĩa chép miệng. Chị Nam đang ngủ hay thức đó? Thức à? Vậy mà tôi cứ tưởng chị nói mê chứ. Tôi nghe như là tiếng của Dũng. Thôi, ngủ đi chị ơi. Chắc là tiếng con hươu gọi mẹ thôi. Con hươu? Sao chị kêu có một tiếng? Người sao lại không gọi được đến tiếng thứ hai? Chị Nam bị Nghĩa trêu tức, giận quá không nói gì được. Bèn nằm xuống, cô nhắm mắt lại ngủ để quên đi. Nhưng vẫn không sao ngủ được. Tiếng gọi mẹ ơi vẳng đâu từ một chỗ nào, cứ làm cho chị băn khoăn suy nghĩ mãi. Trong chiến đấu, chị đã từng chứng kiến giờ phút cuối cùng của nhiều anh em đồng đội hy sinh. Họ trầm tĩnh nở một nụ cười mà đi vào cõi chết, với tất cả hãnh diện và tự hào của một công dân đã làm xong nghĩa vụ. Chỉ có hình ảnh thiêng liêng của người mẹ và tiếng gọi mẹ mới có thể làm cho họ chảy nước mắt thôi. Người anh hùng trước khi chết và đứa trẻ thơ đứng trước một nguy biến kinh hoàng nào đó đều cũng cất tiếng gọi mẹ như nhau. Biết đâu Dũng chẳng đang tìm cách để theo anh em. Biết đâu Dũng đã bị thương kiệt sức ngã xuống rồi. Đôi mắt chị Năm cứ nhìn xuyên đêm dày, như muốn lục tìm xem người gọi mẹ ấy đang nằm xuống chỗ nào. Cho đến khi trời sắp sáng, anh em lục tục thức dậy sửa soạn đi. Chị Năm không thể đừng được nữa, cường quyết nói. Để tôi quay lại xem. Các anh chờ tôi chút. Cọp nó tha chị thì không ai biết đâu nhá. Nghĩa nói vậy, nhưng khi chị Năm đi được một quãng, anh cũng lò dò cầm súng lần theo. Dũng nằm mê trong bụi cỏ đến lúc vừng đông. Sương thấm ướt khắp người làm anh dần dần tỉnh lại. Anh mở mắt ra nhưng vẫn không thấy gì, chỉ nghe trong tai gian tiếng gà rừng báo sáng. Gió ban mai lành lạnh, mang theo mùi hương ngát của một loài hoa lạ nào đâm vào khí trời trong suốt. Cho đến khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua cánh rừng, rọi vào những hạt sương long lanh đọng trên đầu ngọn cỏ, làm cho sương rung rinh buông xuống, thì mùi hương sực nước kia cũng tan dần theo hơi ấm của mặt trời mỗi lúc một nhô cao. Dũng cố ngồi lên, nhưng lại ngã vật xuống. Cơn sốt đêm qua còn làm cho đầu óc Dũng quay cuồng, nhìn đâu cũng thấy mọi vật như đảo lộn. Hồi lâu, Dũng mới nhớ rằng mình đã bơi theo dòng sông, bám nhánh cây mà lên tới chỗ này. Dụng chồng hai tay đỡ lấy ngực, ngẩng lên trông chung quanh. Cây cỏ bị dẫm đạp xuống đã ngóc đầu đứng dậy trong đêm, xóa lấp tất cả mọi dấu vết của con người đã xâm phạm đến nó, như vây nhốt lại, không cho họ tìm đâu ra lối chạy thoát. Trong bầu không khí yên tĩnh của rừng ban mai, từ con châu chấu buông chân trong cỏ đến con chim sâu rúc xích trên vòm lá cao, mỗi tiếng động đều vang nghe mồn một. Từ nơi xa, tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô bỗng vẳng vào tai Dũng, tiếng chân mỗi lúc một gần. Hai anh em trở lại tìm mình. Hy vọng vừa lóe lên chợt tắt ngay trong đầu Dũng. Làm sao anh em biết mình đang ở đây? Có thể là bọn địch đang dò theo tìm ta chăng? Dũng sờ sờ bên hông, khẩu súng lục vẫn còn rát trong bao da. Một sức mạnh bất thần vùng dậy trong người Dũng. Dũng chống tay ngồi lên. Trong khẩu súng, một viên đạn đã tự động lên nòng sau lúc Dũng bắn mất 6 phát vào cái máy truyền thanh vô tuyến đêm qua, và hai viên còn dưới băng. Dũng núp sau một gốc cây, lăm lăm ngón tay trong cò súng, hướng về chỗ có tiếng động. Trước mắt Dũng, những ngọn cỏ cao xô qua xô lại, đầu cỏ động đậy vạch một đường thẳng đi dần về phía Dũng. Dũng nhìn không chớp mắt vào một chỗ cỏ thừa, đợi chờ cái mõm con cho trinh sát hoặc cái mũ vải của một tên địch ló ra. Lùm cỏ vừa ngả rạp, Dũng nâng mũi súng lên, bỗng buông rời ra khỏi tay. Chị Năm! Dũng chỉ kịp kêu lên có hai tiếng. Sự xúc động đột ngột giữa lúc thần kinh đang hết sức căng thẳng đã làm cho Dũng ngất đi. Ninh đã đoán chắc rằng trước sau gì Dũng cũng tìm được cơ hội trốn thoát khỏi bọn địch. Nhưng gặp Dũng, Ninh vẫn cảm thấy như một chuyện không ngờ. Anh em càng Dũng lên vai, tiếp tục hành trình. Trong khi Dũng bị trận cảm nước vẫn còn mê man chưa tỉnh. Mỗi ngày chị Năm tiêm cho Dũng mấy mũi thuốc, nhờ sự tận tâm chăm sóc của mọi người. Ba hôm sau Dũng đã bình phục, khập khiễng bước được theo anh em. Tôi đã phá hủy được cái máy truyền tin vô tuyến của chúng. Đó là câu Dũng thốt ra đầu tiên khi tỉnh dậy, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ reo lên. Sau đó Dũng lần lượt thuật lại đầu đuôi câu chuyện, từ lúc mình bị thương, được đồng bào đưa về trạm dân y thế nào, bị địch bắt trong trận càn ra sao. Khi Dũng kể đến lúc gặp thằng Kha ở phòng nhì, thì Ninh vỗ bàn tay còn lại vào trán kêu lên. Có phải hắn là tên trột mắt mà cậu đã thốt ra trong cơn mê sảng lúc bị thương nằm tại quân y không? Chính nó đấy. Nó có tật hay nhau một bên mắt trái như nhắm súng, mỗi khi nhìn một người nào mà nó không ưa. Tôi ghét cái kiểu nhìn người như thế, nên đã gọi nó là thằng trột trong khi mê man. Khi đồng chí chính ủy hỏi thì tôi lại không nhớ ra, vì nó có trột mắt đâu. Và Dũng lại tiếp tục kể. Tới đoạn bị lưng gấu tưởng lầm là Dũng phản bội theo địch, đã bắn Dũng như thế nào, thì mọi người cùng thở ra một lúc, và ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Nghĩa cúi mặt xuống. Cái đêm Dũng bị bọn địch bắt đứng ra gọi anh em, Nghĩa cũng đã nâng súng lên. Trong một chớp mắt nữa thôi, không có bàn tay Ninh ngăn lại, thì Nghĩa đã giết oan một đồng đội của mình rồi. Anh em ngồi im chăm chú lắng nghe Dũng kể cho đến dứt câu chuyện. Tôi tưởng không còn gặp được anh em. Thật không ngờ. Mặc dù Dũng chưa khỏe lắm, nhưng trên đường gấp rút tiến về địa điểm kho năm cũ, Dũng luôn luôn lên trước mở đường. Bọn địch bị cắt đứt liên lạc với bọn chỉ huy ở Biên Hòa, như con cua gãy càng. Nhưng lực lượng chúng so về người và vũ khí vẫn còn mạnh gấp mấy đội chúng ta. Ninh vừa đi vừa bàn với Dũng. Hơn nữa chúng đã nắm được trong tay tấm bản đồ, đang đuổi theo chúng ta bén gót. Theo ý tôi, khi đến kho 5, chúng ta nên chia làm hai toán. Tôi sẽ ở lại chặn chúng dọc đường, Dũng đưa một số anh em đi trước. Nếu cần thì tôi sẽ ở lại đây chiến đấu, Dũng đáp. Đồng chí là chỉ huy, linh hồn của đội, đâu có thể tách ra như vậy được. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải chiếm trước kho vũ khí, không để lọt vào tay địch. Khi đi chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi khó khăn trở ngại dọc đường. Nhưng chúng ta vẫn không lường được phải lâm vào một tình thế bị động như vậy. Đồng chí là đội trưởng, cấp trên đã giao trách nhiệm. Ninh quay sang nhìn vào mắt Dũng, cắt ngang bằng một giọng đanh thép. Trách nhiệm chỉ huy. Tất nhiên, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với cấp trên về vấn đề này. Chính vì vậy mà tôi ra lệnh cho đồng chí phải đưa anh em đi trước. Chỉ có đồng chí biết rõ đường từ kho 5 đến kho vũ khí. Còn tôi... Ninh đưa cánh tay còn lại hất mớ tóc ra sau. Đồng chí lo cho tôi à? trừ phi tôi mất nốt cánh tay này, chúng nó mới có thể đuổi kịp theo anh em ta. Kìa, sao lại cúi mặt xuống? Dũng, cậu có nghe tôi nói không? Hãy nhìn vào đây. Trong chiến đấu, đừng để tình cảm mềm yếu làm cho chúng ta do dự. Anh em đi sau nghe Ninh và Dũng to tiếng một lúc. Khi thấy Dũng cúi đầu lặng lẽ đi sát bên Ninh, thì mọi người đều biết là Ninh đã quyết định như vậy rồi. Chẳng phải Dũng không nhớ lời đồng chí chính ủy can dặn lúc lên đường. Trong bất cứ trường hợp nào, tiếng nói của Ninh cũng là mệnh lệnh. Nhưng Dũng thương Ninh quá, chặn địch bằng bấy nhiêu người. Tất nhiên Ninh có thừa can đảm làm việc ấy với một cánh tay còn lại của anh. Nhưng liệu rồi anh em có còn gặp lại nữa không? Nghĩa quay sang nói khẽ với Ngư. Mình sẽ ở lại với đồng chí Ninh. Phát súng đầu tiên, nhất định sẽ cho thằng chuột vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng trên mặt đất này. Chưa biết ai sẽ được chọn, nhưng mình thì mình thấy cần và nhất thiết phải ở lại chặn chúng nó. Ngư vừa nói vừa cúi mặt xuống. Mình phải gỡ lại. Không ai nhận thấy đôi môi Ngư mấp máy, run run như toàn nói ra một điều gì, nhưng lại thôi không nói nữa. Những con suối đã bị mặt trời nóng bỏng làm khô cạn, và đất khát cũng đã hút nốt những giọt nước còn đọng lại trong mấy cái vũng cuối cùng. Cầy chút xác lá chết phủ mất lối dò độc nhất của con người khi lạc vào rừng, làm cho đội truy tầm chật vật mãi mới tìm ra được vị trí của kho năm. Cây găng mọc từng chòm rậm rịt trên nền đất cũ, vươn cành tua tủa đầy gai nhọn lên nền trời tai tái. Mặt trời đã xuống khuất bên kia ngọn núi phía tây. Ánh sáng nhờ nhờ của một ngày sắp tắt còn vương trên mấy lá găng xanh. Cây cỏ héo rũ mệt mỏi cúi gục xuống, rùng rùng trong hơi thở nhẹ của rừng chiều. Một mảnh bát vỡ nằm trơ trọi chỗ góc bếp ngày xưa. Anh ánh lớp men đục như tròng mắt người nằm dưới cỏ khi nghe tiếng động chợt hé mắt nhìn ra. Ninh bồi hồi nhớ lại những ngày cũ, lúc anh em trong ban quân nhu trung đoàn đang ở Lồ Ô, được gọi cấp tốc đi xây dựng những cái kho giữa chốn rừng bụi ngút ngàn này. Chung quanh nhìn đâu cũng thấy cây, nhưng phải lặn lội hàng mấy cây số, chặt cây ở nơi khác đem về cất kho. Sợ máy bay trông thấy dấu cây bị hạ gần quanh sẽ tìm ra mục tiêu ném bom. Hồi đó tình báo chúng cũng phong thanh nghe ta sắp mở chiến dịch lớn ở vùng tam giác ba biên giới Việt Lào Miên, nên ngày nào máy bay trinh sát của chúng cũng lượn khắp vùng này tìm dấu vết bộ đội ta. Lương thực chuyển đi ban đêm theo đường sông Đa Dung tới đưa lên bộ, chở xe bò xuyên rừng tới 450 cây số. Anh em lại phải vác từ vùng danh cấm vào đến đây 10 cây số nữa. Bao gạo 40 cân xẻ đôi, mỗi người vác một nửa. Trừ những đêm tối trời phải đốt đuốc đèn trai soi đường, còn thì cứ nối nhau người này bám sát người kia, mò đi trong ánh trăng. Một người cầm đèn soi nhái theo sau nhà từng hạt gạo rơi. Ban ngày anh em chui vào lùm bụi, nằm vật ra ngủ như chết, khỉ trên cây trèo xuống dựa giá cơm ra ăn ngay bên cạnh chân. Mặt trời vừa lặn, lại tiếp tục vác đi. Mỗi lần đi qua những vùng đất tràng, lại phải trồng cỏ lại, có khi phải tưới nước cho cỏ xanh để lấp dấu mình vừa đi qua. Một hạt gạo đưa đến đây đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và máu. Anh em công binh cũng cầm súng tác chiến như mọi người khác. Họ luôn luôn hăng hái quên mình vì nhiệm vụ. Bây giờ khói lửa đã thổi giạt họ đi khắp mọi chiến trường. Nhiều đồng chí đã hy sinh, số anh em ngày cũ không còn lại mấy người. Chỗ góc bếp này, đêm nào bác Tấn già cũng ngồi bên đống lửa gác súng lên vai, nhìn ra ngoài rừng tối đen, sợ voi đến phá kho. Những đàn voi hàng mấy mươi con, thấy nhà mới dựng, đêm cứ chạy vòng quanh. Lúc đồng chí Hòa tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 đến mượn ba người lính ở kho đi, bác Tấn vác súng ra một quãng, còn quay trở vào bỏ mấy củ khoai giống vào ống bương nhét nút lại, sợ chuột phá. Người lính già cần cù chịu thương chịu khó nhất trung đội ra đi bận ấy, không quay về nữa. Anh em đã dừng lại giờ lương khô ra ăn. Thầy Dũng cầm miếng bánh thừng khô đi tới. Ninh nói: cái hình ảnh bác già tôi đã nói với cậu lúc gặp nhau ở trạm 23, cậu còn nhớ không? Chỗ này đây, chính ngay chỗ này, đêm nào bác Tấn cũng ngồi thức canh ngọn lửa. Quý thính giả vừa nghe xong đọc truyện trên kênh của Vân. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.